Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 995, bị vứt bỏ cô gái. 19, hai càng, tình thế cấp bách trong lúc đó. Diệp Ngàn Ngọc ngay cả tam muội đều bất chấp kêu. Trực tiếp kêu tên Diệp Thiều Hoa. Sau đó ánh mắt chuyển qua Diệp Thiều Hoa trong tay kia trương nhập học tạp thượng. Diệp Ngàn Ngọc đầu óc nháy mắt làm xác. Diệp Thiều Hoa không biết là chính mình cùng Diệp Ngàn Ngọc còn có cái gì đâu có. Không tính trả lời, sườn nghiêng người tử sẽ hướng ký túc xá phương hướng đi đến. Diệp Ngàn Ngọc nâng thủ muốn bắt của nàng quần áo, bất quá không có bắt đến. Tam muội, phía trước bán đấu giá làm được nhân tặng giống nhau này nọ ở nhà. Ngươi cho dù không nghĩ về nhà, này nọ cũng không cần. Diệp Ngàn Ngọc khôi phục biểu tình. Hướng Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút, Diệp Thiều Hoa cước bộ dừng một chút, kia này nọ, là bán đấu giá làm được chui tạp, Diệp Thiều Hoa lúc trước lưu là Diệp gia địa chỉ, bán đấu giá đi bên kia hẳn là ký trôi qua, cho nên này điều tra của nàng nhân hẳn là có mặt mày. Diệp Thiều Hoa mấy ngày nay nghiên cứu cao cấp năng nguyên thạch chán đều đau, cơ hồ đều đã quên chuyện này. Nàng không xác định những người đó có hay không tìm được nàng. Bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không sợ. Diệp Thiều Hoa không nghĩ tái cùng Diệp gia nhắc lên cái gì quan hệ. Hiện tại khắp nơi thế lực đều ở tìm nàng. Nàng cũng sợ kia trương tạp ở lại Diệp gia hội sinh ra cái gì phiền toái. Liền cùng Diệp Ngàn Ngọc cùng nhau về tới Diệp gia. Tọa là Diệp Ngàn Ngọc kia cái trường học thưởng cho phi hành khí. Cũng là nguyên chủ phía trước phi thường muốn phi hành khí. Tọa quá một hồi Diệp Thiều Hoa cảm thấy không có Tô Sa Vân kia cái phi hành khí dùng tốt. Nàng hạ phi hành khí, trực giác hôm nay Diệp gia chung quanh hộ vệ thật nhiều. Là tối trọng yếu là những người này sơ hở cũng đặc biệt nhiều. Diệp Thiều Hoa cho rằng không có thấy, quản gia sắc mặt trầm trọng mở cửa làm cho Diệp Ngàn Ngọc đi vào. Lại thật không ngờ Diệp Thiều Hoa cũng đi theo cùng nhau đã trở lại. Hắn thần sắc nháy mắt liền thay đổi. Tam tiểu thư ngươi như thế nào đã trở lại? Đó có thể thấy được trên mặt hắn đối phương phòng bị cùng hoài nghi. Diệp Thiều Hoa cho rằng không có nhìn đến. Trở về lấy phòng đấu giá ký tới được này nọ quản gia suy nghĩ trong chốc lát. Mới chần chờ làm cho Diệp Thiều Hoa vào Diệp gia. Diệp Thiều Hoa tinh thần lực đã sớm tham qua Diệp gia. Cũng biết Diệp gia hiện tại có rất nhiều nhân. Trở ra, quản gia không có làm cho nàng lên lầu, mà là đi lầu hai thủ xuống dưới Diệp Thiều Hoa gì đó. Làm cho nàng lấy hoàn liền chạy nhanh rời đi, nhưng mà hắn còn không có xuống dưới. Liền thấy được theo ngoài cửa vào Thôi Dịch cùng Diệp phụ đám người. Bọn họ phía sau còn nâng một cái dinh dưỡng thương. Diệp Thiều Hoa này góc độ, có thể nhìn đến dinh dưỡng thương lý nằm là một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Thôi Dịch cùng Diệp phụ bọn họ ánh mắt đều tại kia cái tuổi trẻ cô gái trên mặt. Căn bản là không có chú ý tới còn đứng ở trong đại sảnh Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa lấy đến quản gia đưa qua tạp, sau đó hướng bên cạnh đi rồi một chút, không ý kiến Thôi Dịch còn có Diệp phụ bọn họ đường. Nàng tự nhiên chú ý tới dinh dưỡng thương lý nhân, Diệp Thiều Hoa đoán được, người này 99% chính là Diệp Thế Tinh. Diệp Ngàn Ngọc trong miệng vị kia có được 500 nhiều tinh thần lực đại tỷ. Lầu ba kia gian phòng ngủ hẳn là chính là của nàng. Lúc này, Thôi Dịch mới nhìn đến trong đại sảnh Diệp Thiều Hoa, hắn mặt không chút thay đổi nhìn Diệp Thiều Hoa, người như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Thiều Hoa còn không nói gì, quản gia lập mã mở miệng, Thôi Thiếu, ta lập tức khiến cho nàng rời đi nơi này, nhưng mà Thôi Dịch trực tiếp lắc đầu. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, sau đó ấn bắt tay vào làm thượng quang não, bắt đầu cùng người thông tín. Hắn không tin Diệp Thiều Hoa, hiện tại phải cấp cho Diệp Thế Tinh đổi một chỗ, Diệp phụ lúc này cũng thấy được Diệp Thiều Hoa. Ta nghĩ đến ngươi hội nhiều kiên trì vài ngày, hắn nhìn liếc liếc mắt một cái Diệp Thiều Hoa. Như vậy, ta có lẽ hội rất cao nhìn ngươi một chút, Diệp phụ vốn liền không biết là Diệp Thiều Hoa hội thật. Sự bỏ được rời đi Diệp gia, Trước mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa trở về, khó tránh khỏi hội chào phúng hai câu. Này xương cốt vẫn là rất nhuyễn, cảm ơn ngươi dẫn ta trở về. Này nọ cầm, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Diệp Thiều Hoa căn bản là không hiểu lý Diệp Phụ. Chính là hướng Diệp Ngàn Ngọc gật gật đầu, tỏ vẻ một chút cảm tạ, sẽ cửa trước ngoại đi đến. Ngươi, Diệp Phụ nhìn nàng như vậy tử, trên trán gân xanh lại bại lộ đi ra. Yên tâm, ta ly khai Diệp gia, sẽ không là các ngươi Diệp gia nhân. Những lời này ta vội vã đâu, Diệp Thiều Hoa hướng bọn họ cười cười. Diệp Phụ trên mặt tức giận quá nặng, nhưng mà hắn một câu còn không có nói ra. Ngoài cửa chính là một trận bối rối. Sao lại thế này? Hiện tại là phi thường thời kỳ. Diệp Phụ thần sắc cũng phi thường trịnh trọng, lập mã đem Diệp Thiều Hoa phiết đến phía sau. Thôi Dịch canh giữ ở Diệp Thế Tinh dinh dưỡng thương tiền. Trịnh trọng lắc đầu, nhưng không có rời đi Diệp Thế Tinh bên người. Ngoài cửa có một người lảo đảo bộ pháp tiến vào. Sắc mặt dài bạch, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Diệp Phụ hít sâu một hơi. Sao lại thế này? Người nọ quỳ trên mặt đất. Kết ba đã lâu, mới nói ra một câu đầy đủ mà nói. Trưởng quan, là Thí Thiên Tinh Đạo. Thí Thiên Tinh Đạo, vẫn không nói gì Diệp Ngàn Ngọc. Phía sau sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ như thế nào hội tới nơi này? Thí Thiên Tinh Đạo, Già Mã Đế Quốc tối đau đầu nhất hỏa nhân. Người này một đám thực lực cường đại, tâm ngoan thủ lạt, nhất là thủ lĩnh, cường đại đến làm người ta tuyệt vọng. Bất quá mấy năm gần đây là Vương Tử Điện Hạ cùng Thí Thiên Tinh Đạo ký hiệp nghị. Những người này mới không có ở Gamma tinh cầu tàn sát bừa bãi. Này lui tới đối với các tinh cầu thương hộ, ở phi hành khí thượng quải cái Gamma tinh cầu cơ xí. Đại đa số dưới tình huống Thí Thiên Tinh Đạo cũng sẽ không tiến hành đoạt lấy. Khả trước mắt, bọn họ như thế nào sẽ đến là Diệp gia? Thế Tinh, bọn họ khẳng định là vì Thế Tinh mà đến. Thôi Dịch biến sắc, mau triệu tập tinh cầu quân đội. Thế Tinh tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay bọn họ. Theo hắn mà nói, Diệp gia sở hữu binh lính đều vây lại đây. Lý Lý ngoại ngoại đem Diệp Thế Tinh dinh dưỡng thương làm thành xem một vòng vây. Hết chương.